Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 82, Chu Vương Kỳ. Cửu đỉnh lập, tại hạ có một chuyện không rõ, ta xem tiên sinh chi tài hùng biện, trên có thể nhập tướng, dưới có thể tiến vào quân hầu chi mạc phủ, vì sao quần áo lam lũ, dường như lang bạt kỳ hồ đồng dạng. Chiêu Văn Quân nhìn về phía Trương Nghi, hỏi, muốn chọn Minh Quân, cần trước phải dẫn tiến người đây này. Trương Nghi mỉm cười hồi đáp, nói như vậy, Bạch Tử chính là tiên sinh dẫn tiến người. Cao như thế sĩ, có thể dẫn tiến người a? Chiêu Văn Quân thở dài nói, hiện tại thế đạo này chính là như vậy. Không có khoa cử hiện thế. Nhân tài chỉ có thể thông qua đề cử cùng danh tiếng đến kết luận. Xem doanh cử lương trước như vậy chắc thí đông đảo học sinh. Đã xem như coi trời bằng vung. Đống kia tự cho là rất cao học sĩ cùng với người đi đường cũng xem không lên. Càng khỏi nói khoa cử thế nhưng là cho tới thứ dân cũng có thể tham dự. Hơn nữa khoa cử trước trước phải thiết lập học. Không phải vậy coi như khoa cử. Tham ngộ 18 cùng cũng chỉ là thế tộc học sinh. Thiết lập học, như vậy nhất định chắc chắn trùng kích Tần quốc hiện tại canh chiến quốc sách. Ở Tần quốc còn không có năng lực lấy một địch sáu tình huống. Tuyệt đối không thể tùy tiện thay đổi, mà Bạch Thuấn bây giờ có thể làm một việc. Không phải là thay đổi, văn, phương diện, mà là, võ, phương diện. Ở hắn về Tần quốc về sau sẽ bắt đầu tay hành động. Bị Chiêu Văn Quân vừa nói như thế, Bạch Thuấn liền đi thần bắt đầu muốn lên về Tần sau quy hoạch. Mặt sau Trương Nghi cùng Chiêu Văn Quân ở nơi đó nói tới cũng không có làm sao nghe. Bạch Tử lo nước thương dân, dùng cơm thời gian lại cũng thất thần. Thật là nhất đại diệu sự tình. Chiêu Văn Quân cười to nói. Nhìn về phía Trương Nghi, vừa nhìn về phía Bạch Thuấn, ta biết Trương Tử chi tài, nhưng vô dụng Trương Tử nơi, đáng tiếc a đáng tiếc. Chiêu Văn Quân tuy nhiên vẫn đầy mặt nụ cười, nhưng trong giọng nói nhưng để lộ ra chu thất xa sút bi thiết. Rõ ràng nhìn thấy một trì quốc an bang kỳ tài, lại chỉ có thể chắp tay dâng cho người, nhường cho chư hầu, lại đi loạn thiên giới. Tới tắt chu thất cuối cùng một đám lửa tinh. Công tử, Bạch Tử, ăn khỏe không? Y úy thấy ba người ăn uống xong dáng vẻ. Lại lặng lẽ sờ lên đến. Nhỏ giọng hỏi. Rất tốt a, ta chỗ này còn có từ Tần quốc Bạch Tử trầm ngư các đi vào vài hũ trầm ngư rượu. Có hay không cần bưng lên? Y úy vẻ mặt vui cười nghênh nhân nói. Không cần, đưa ta quốc phủ đi thôi. Ta còn không có hưởng qua cái kia nổi tiếng thiên hạ trầm ngư rượu tư vị đây. Chiêu Văn Quân cười, to nói, hay lắm, y úy vung tay lên. Xa xa bưng lượng vò rượu bồi bàn rời đi, bút mực mang lên đi. Dạ dạ dạ, Chiêu Văn Quân nâng bút cho y úy mới mở này tửu lâu gọi là, ra cá giữ. Từ y úy nơi đó bắt được bách kim nhuận bút phí. Chiêu Văn Quân nâng bút cho y úy mới mở này tửu lâu gọi là ra cá giữ. Từ y úy nơi đó bắt được bách kim nhuận bút phí. Y úy nghe Trương Nghi giải thích ra cá giữ hàm nghĩa về sau. Vui vẻ tiếp thu, hài lòng rời đi. Bạch Tử, Trương Tử, nơi này huyên náo. Chúng ta không bằng rời bước bàn lại. Không biết hai vị muốn đi nơi nào? Chiêu Văn Quân chắp tay hỏi. Tằng Văn Vương Thành có Cửu Châu Bảo Đỉnh, Trương Nghi muốn đỉnh trước vấn thiên, lấy rượu chi khí, Trương Nghi không chút nào kiêng kỵ nói, Trương Tử, cùng giá, nếu là người khác, đầu cần phải rơi xuống đến mấy lần. Chiêu Văn Quân tự nhiên vô ý trách cứ Trương Nghi, nhưng vẫn là lo lắng bị những người khác nghe qua, nhỏ giọng nhắc nhở, vô ý vấn đỉnh, thành tâm kính bái. Trương Nghi cũng giải thích nói, Bạch Tử có thể nguyện cùng nhau đi tới. Chiêu Văn Quân hơi cúp thi lễ, hỏi, Bạch Thuấn vui vẻ tiếp thu, vừa vặn cũng đi nhìn cái này trải qua ngàn năm cửu đỉnh, tụ tập bao nhiêu người tộc tín niệm. Lạc Dương, Chu Vương Kỳ, Bạch Thuấn cùng Trương Nghi ở Chiêu Văn Quân dẫn dắt đi tới Chu Vương Kỳ. Nơi này chính là gửi cửu đỉnh nơi, cùng nhau đi tới sắc trời đã lờ mờ. Cũng nhiều thiệt thòi Chiêu Văn Quân là Chu Thất Công Tử. Tiến vào 10 phần thuận lợi, cũng không có ai tùy tùng trông giữ. Đây là thiên hạ. Trương Nghi giơ cây đuốc, lượn một vòng, ngắm nhìn bốn phía cửu đỉnh, cảm xúc dâng trào, la lớn, xuýt. Chiêu Văn Quân mỉm cười đối với Trương Nghi nhỏ giọng nói. Thiên hạ cũng không có có như thế quá bình an tĩnh. Ngày xưa Thuần Đế khiến Vũ Đế đúc cửu đỉnh, từng nói thiên hạ nặng bao nhiêu, cửu đỉnh thì có quá quan trọng. Đến nay cho dù là Yến Triệu chi địa đại lực sĩ, cũng chưa từng có thể nâng lên quá nhất đỉnh. Chiêu Văn Quân thấy Trương Nghi 210 cùng Bạch Thuấn đều tại xem đỉnh, thuận thế giảng đạo. Ô, cái này cửu đỉnh trăm ngàn năm qua nặng bao nhiêu càng không người hiểu rõ. Trương Nghi nhất thời cảm thấy hiếu kỳ, cây đuốc để ở một bên, ôm đỉnh nhất cước thử một chút, đỉnh nhưng hoàn toàn bất động, trái lại đưa tới Chiêu Văn Quân cùng Bạch Thuấn một trận tiếng cười. Có thể được thiên hạ người, không cần đến cử đỉnh, có thể nâng lên nhất đỉnh người, cũng không phải nhất định có thể đạt được thiên hạ. Bạch Thuấn tay khoác lên trên đỉnh, đối với Trương Nghi nói, Bạch Tử có lý. Trương Nghi cùng Chiêu Văn Quân dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Bất quá Chiêu Văn Quân nói không một người có thể nâng lên, cũng không phải tận kỳ nhiên. Ở Trương Nghi cùng Chiêu Văn Quân nhìn kỹ, Bạch Thuấn một tay nắm chặt đỉnh một góc, không có bất kỳ cái gì động tác, liền phảng phất giơ ly rượu lên đồng dạng ung dung để đỉnh rời đi mặt đất. Chuyện này không hổ là thánh đạo chi kiếm chủ nhân, cửu đỉnh ở Bạch Tử trước mặt dĩ nhiên nhẹ như hồng mao. Chiêu Văn Quân xoa xoa con mắt, rốt cục nhận rõ đây là hiện thực, không phải là ảo giác, không khỏi cảm thán nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.